Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, trận chung kết tiến đến. Canh thứ hai, lòng có độ đạo lý Lý Mục vẫn là minh bạch, thẳng đến trận chung kết trước đó, Lý Mục tựa như là chăn nuôi viên, biến đổi hoa văn cho các đội hữu huy độc, mỗi một trận đấu chỉ nhằm vào đến một vị trí. Lựa chọn một cái tặc đột nhiên người để đồng đội hoài nghi nhân sinh. Tại trận tiếp theo tranh tài lúc lập tức thay người, để bên trên một trận dãi dầu xương gió đồng đội thoáng hòa hoãn một chút. Ngược một ngược người tìm xem tự tin, dạng này tăng lên nhưng thật ra là nhanh nhất. Tại đã không đem đồng đội đả kích đến không gượng dậy nổi điều kiện tiên quyết, lại có thể giúp đồng đội tiến hành hữu hiệu tăng lên. Dù chỉ là 3 ngày, cái này tăng lên biên độ cũng sẽ không rất nhỏ. Về phần chính Lý Mục, bởi vì điểm tích lũy có hạn, không thể chu đáo đến mỗi một cái tuyển thủ trên thân. Cho nên Lý Mục cũng liền thuê Faker sướng rồi một cái bo năm. Liền không còn có thuê qua con hàng này, thật sự là quá mẹ nó đắt. Một cái tại lon trong lĩnh vực được vinh dự là tinh thần tuyển thủ chuyên nghiệp. Chơi mặc dù rất bình thường thuận tay. Ai, nói như vậy giống như có chỗ nào không thích hợp. 30 ngày, trận chung kết đến, Staple trung tâm thể dục làm từng bị độ sáng trao tặng hàng năm tốt nhất cầu quán, sân bãi. Nội tình cùng mặt bài kia là tương đương sung túc. Hàng năm tại nên trung tâm thể dục chỗ tổ chức vượt qua 250 trận hoạt động. Hơn nữa còn là NBA bị hai chi đội ngũ dùng chung cầu quán. Toàn bộ trận quán có thể dung nạp 2 vạn người đồng thời tiến hành xem thi đấu. Nhưng mà vé ngày vừa tới, ngắn ngủi bất quá thời gian mấy tiếng 2 vạn tấm vé vào cửa liền bị tiêu thụ trống không. Dù là như thế, cửa ra vào vẫn là tụ tập không ít nước Mỹ đại huynh đệ nhóm tại chửi ầm lên không có mua đến phiếu. Loại hình đối Bắc Mỹ cùng châu Âu khán giả mà nói, chính bọn hắn thi đấu khu đội ngũ có thể đi vào trận chung kết cố nhiên rất tốt. Nhưng muốn là không vào được bọn hắn cũng không lại bởi vậy mà bỏ qua trận này quy mô hùng vĩ thi. Đấu sự tình, đến từ toàn các nơi trên thế giới từng cái thi đấu khu truyền thông vì lần này tổng quyết tái chuẩn. Bị đủ quảng cáo, sinh ra đầy đủ mánh lới. Cái này cũng đã đầy đủ khiến cho lần này thế giới tổng quyết tái ghi vào đến trong sử sách. Thật nhiều người a, không hổ là NBA trận quán. MLXG ngắm nhìn bốn phía, cảm thán không thôi, hắn là lần đầu tiên tiến vào S hệ liệt thế giới tổng quyết tái. Trước đó MSI lúc trận quán so với dưới mắt Staple trung tâm đều phải kém hơn một cái cấp bậc. Cái gì là người đông nghìn nghịt? Là cái này, người tổng sẽ thông qua lịch duyệt gia tăng mà không ngừng đổi mới mình quá đỗi nhận biết. Rất bình thường hiển nhiên, hiện nay MLXG chính là như thế. Lý Mục cảm giác còn tốt, là mỗi một cái thế giới tổng quyết tái đều chưa từng rơi xuống trung thực người xem mà nói. Stewart phổ trung tâm thể dục như thế nào? Hắn sớm liền thấy qua, nhưng mà tiến vào đến bên trong trận. Nhìn xem sân khấu bốn phía kia lít nhà lít nhít chỗ ngồi lúc, Lý Mục vẫn là từ đáy lòng dưới đáy lòng bổ sung một câu, ngọa tàu. Tòa này diện tích khoảng chừng tiếp cận 9 vạn mét vuông trận quán hoàn toàn chính xác mang cho hắn đầy đủ rung động. Trước kia nhìn cuộc so tài bóng rổ thời điểm nhìn không ra cái gì. Chân chính lại tới đây. Thân lâm kỳ cảnh thời điểm mới có thể rõ ràng cảm nhận được nhân loại vĩ đại. Bất quá suy nghĩ lại một chút trường thành loại này truyền thừa mấy ngàn năm công trình kiến trúc. Vẫn là ta lão tổ tiên càng nghiêu bức một điểm. Lúc trước rác rưởi nói cùng VLOG sớm tại vài ngày trước liền đã thu tốt. Lần này, nâng lên giao phong vẫn là tương đối ưu tú. Chí ít phải đến nâng lên quan sát rác rưởi trong lời nói cho xác mọi người nhìn lại. Đây tuyệt đối coi là một trận tao nói ở giữa đỏ sức. Nắm đấm cho đến Faker đầy đủ mặt bài. Từ Vương Tọa đứng dậy, cùng LCK video bên trong bày biện ra tới hình tượng có chút tương tự. Trên tấm hình, Faker đứng tại một chỗ đứng thẳng đứng ở trong hư không kim tự tháp ngọn tháp. Bốn phía trống rỗng hư vô một mảnh. Faker ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Trong ánh mắt tràn ngập một chút mờ mịt. Loại cảm giác này giống như là cao thủ tịch mịch. Tại ngang nhau tầng thứ bên trong đã không cách nào tìm là đối thủ đồng dạng. Chỉ là tại lúc này, trong hư không tăm tối trống rỗng dâng lên mấy cây cột đá. Xác sáu tên đội viên phân biệt đứng lặng tại thạch trụ phía trên. Tại nắm đấm âm nhạc, truyện tranh công ty chế tác dưới, một đầu nhìn như có chút hư vô đại đạo từ trên trụ đá hướng trung ương đỉnh cao kim tự tháp kết nối. Mà đi, xác sáu người liền như vậy đạp trên thạch trụ, hướng chính giữa từng bước tới gần. Ta từ đầu đến cuối mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là quán quân. Mà lại, ta cũng có đội hữu của ta nhóm. Nương theo lấy Faker nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tại quanh thân trống rỗng xuất hiện SKT còn lại 5 tên đội viên. Benji càng là trực tiếp chạm ổn định ở Faker bên cạnh. Hai cái thu được 2 lần vô địch thế giới đỉnh tiêm tuyển thủ chỉ là hướng kia vừa đứng. Liền tản ra vô hình uy áp. Hai chi đội ngũ, 12 tên tuyển thủ ở giữa phảng phất có được vô hình khí thế bên trên đối bính. Vương triều cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc. Cái này thứ 3 quan, tại người xuất ngũ trước đó chỉ sợ là không cầm được. Lý Mục Thanh âm rất là bình tĩnh. Quanh quẩn trong hư không ẩn ẩn có một cỗ linh hoạt kỳ ảo khàn khàn hương vị. Ngoạn tào, quá mẹ nó trung nhị. Hậu trường trong phòng nghỉ, nhìn xem truyền phát ra thuộc về Lý Mục hình tượng. MLXG nhịn không được ha ha cười lớn nói. Chỉ là mới vừa nói xong cũng cảm giác được các đội hữu bắn ra mà đến cổ quay ánh mắt. Các ngươi, như thế nhìn ta làm gì? MLFG không hiểu, nhưng mà rất nhanh hắn liền hiểu. VLOG bên trong, mặc áo bào đen hắn đem áo choàng vén lên. Sau đó nhìn chăm chú ống kính. Ta nhất định là dã khu chúa tể. Lần này thế giới tổng quyết tái bên trên. Đỏ, Baron, Tiểu Long, ta toàn đều muốn. Đến cuối cùng, MLFG còn làm cái nắm tay thủ thế. Đang uống Coca-Cola sử xâm minh trực tiếp phun ra. MLXG kia không tính lớn con mắt thì là tại thời khắc này chừng đến căng tròn. Sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía dự định mượn niệu đạo bỏ chạy Lý Mục. Lão Lý, ta thấu ngươi cái miệng. MLXG chu lên từ trên ghế đứng lên. Một phát tín ngưỡng chi dược nhào về phía Lý Mục. Lúc ấy tại ghi chép VLOG thời điểm. MLXG ngay tại chơi điện thoại. Sau đó Lý Mục đột nhiên đi tới nói muốn dạy hắn một chiêu ngoan thoại chiến thắng bí quyết. Đồng thời đem lời nói này còn nguyên tự thuật một lần. Lúc ấy MLXG cũng không nghĩ nhiều. Không có chú ý tới camera chính đối với mình. Cho nên liền đối Lý Mục tới một lần. Vẫn xứng lên động tác. Chỉ nói là xong MLXG khoát tay áo. Lắc đầu liên tục cười khổ. Không được, quá mấy cái trung nhị. Kết quả MLXG vạn vạn không nghĩ tới. Một đoạn này, thế mà bị truyền bá ra. Hắn liền nói, ngày đó rõ ràng đã thu kết thúc. Lý Mục làm gì còn không phải chạy đến quay phim sư bên kia hàn huyên một hồi. Nguyên lai đặt bực này lấy hắn đâu. Hai người cãi nhau ầm ĩ vừa ra cửa phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc nhìn thấy SKT đám người chính nối đuôi nhau đi vào bên cạnh phòng nghỉ. Faker ánh mắt cùng Lý Mục đối mặt ở cùng nhau. Tại bên cạnh hắn Benji đồng dạng cũng nhìn thấy MLXG. Tứ phương không nói gì. Faker, ngươi làm sao không tiến vào? Bên hông trong phòng nghỉ có thanh âm truyền ra. Chợt bang đầu ló ra. Đồng dạng là chú ý tới Lý Mục. Bang trên mặt mỉm cười đọng lại, liên tục mấy lần kinh ngạc tại Lý Mục trên thân. Hắn đã chịu đủ, lần này, nhất định phải đem chàng tử cho tìm trở về. Trong lòng suy nghĩ, Bàng dường như cười khẽ một tiếng. Chợt đối Lý Mục đưa tay tại trên cổ của mình vung chặt một chút. Ngươi nhìn người này, hắn đã làm tốt tự sát chuẩn bị. Chúng ta tổng quyết tái ổn. Lý Mục quay đầu đối dự định làm chút tứ chi động tác MLXG vừa cười vừa. Nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.